ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, chủ công cứu ta. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thân thích vẫn là đi. Bất quá đối với tam thúc người nhà này, đường không ngược lại là không có quá nhiều ác cảm, mặc dù thỉnh thoảng độc lưỡi điểm, cảm giác ưu việt chân điểm, bản thân vẫn là không có quá nhiều ác ý. Đưa đi tam thúc một nhà, đường không theo đường ba nói một chút quan tại trong nhà buôn bán sự việc. Hiệu ăn bước vào nề nếp liền tốt, đường không dừng lại một chút, chợt nói, trước vậy một bức họa, ngày kết quả là ở mua nơi nào? Cái đó bán cũ vẽ cụ già còn có ở đây không? Cái đó nông thôn mua lại. Mới vừa đạt được chư thiên vạn giới đồ thời điểm, hắn liền cân nhắc qua về phương diện này vấn đề. Chỉ bất quá khi đó tu vi chưa đủ, vừa mới ăn vào trúc cơ đan, ngoại cảnh tầng 8 mà thôi, cũng không dám vọng tự dò xét. Bây giờ nói, gần như nguyên cảnh tu vi, làm những chuyện khác có lẽ không đủ, nhưng là hơi dò tra một chút chư thiên vạn giới đồ lai lịch, ngược lại cũng còn vậy là đủ rồi. Chỉ chốc lát sau, đường không lộ ra vẻ trầm ngâm. Cái đó mua tranh tầm thường cụ già cũng không có xuất hiện nữa. Nghe nói qua đời, như vậy bức họa này, lúc ấy hắn nói ở đó một hương lý thu. Vọng hương, hả? Đường không lại lần nữa lộ ra trầm ngâm thần sắc. Đường ba thấy vậy, trần chờ nói, tranh này thế nào? Đường không trầm ngâm nói, bức họa này giá trị thật cao, hẳn không chỉ một bức, ta hỏi một chút lai lịch, xem có thể hay không tìm lại một bức. Đường ba nghe vậy, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Đường không bận bịu là khoát tay, nói, không có sao, ta gần đây có rảnh rỗi, đi ngay Vọng Hương xem, thử vận khí một chút. Bất quá chúng ta bây giờ vậy rất giàu có, không dựa vào cái này phát tài. Đường ba nghe vậy, gật đầu một cái, bây giờ đường ra quả thật theo trước kia lớn không giống nhau. Vọng Hương, nơi này cũng thuộc về Khánh Thành trong phạm vi, đường không đối với nơi này không tính là quen thuộc, nhưng khi còn bé cũng đã tới mấy lần. Vậy chư thiên vạn giới đồ, bề ngoài giống như là tranh tầm thường như nhau. Những năm gần đây, Bảo Châu bị long đong, cũng chính là cơ duyên xảo hợp dưới, bị lão kia người thu đi, rơi vào đường ra, vô tình gian bởi vì thủy ngân mà nhận chủ. Dĩ nhiên, nếu không phải Bảo Châu bị long đong, chờ hắn đi tới Vọng Hương, nhưng cũng không cấp, hắn đang quan sát vọng xã người, cũng không có nhiều ít tập võ người. Nếu như muốn trực tiếp tìm chư thiên vạn giới đồ, bây giờ cũng là không thể nào ra tay. Dẫu sao chư thiên vạn giới đồ biểu tượng, vậy cũng chỉ là một bức tranh tầm thường, cũng không biết từ đâu nhà mua lại, mà một bức tranh tầm thường, vừa có thể trông cậy vào ai nhận được. Võ đạo thông dụng thời gian còn không dài, vọng xã học sinh trung tiểu học, hoặc hơn hoặc thiếu, học chút hữu hình vô thần động tác võ thuật đẹp, lên đồng lứa người, không có tập võ dấu vết. Đường không ở chỗ này quan sát, nhưng dần dần phát giác bầu không khí có chút cổ quái. Hắn dù sao cũng là một người ngoại lai, loại này thôn trang từ trước đến giờ hẻo lánh, thiếu có người ngoài, hắn một cái người ngoài đi tới trong ngày thường ít có người xa lạ thôn trang, lại không phải đi nhà nào thân thích, chỉ ở nửa đường lên quan sát, dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Rất nhiều người trong ánh mắt mang chút cảnh giác, tựa hồ cầm hắn coi thành trước tới nơi này điều nghiên địa hình người xấu. Đường không hơi cảm thấy không nói, cũng không có qua dừng lại lâu. Chỗ tòa này thôn trang ngược lại là rất phổ thông, từ địa phương phong thủy đến thôn dân tới xem, không có gì dị thường. Nói cũng phải, nếu như có người nhận ra chư thiên vạn giới đồ, vậy không tới phiên ta, 10 có 8 9 cũng chỉ theo ta đạt được chư thiên vạn giới đồ như nhau. là bởi vì làm cho này tranh tầm thường khắp nơi chuyển tay, đi qua tay của rất nhiều người, rơi tới nơi này nào đó người thôn dân nhà, lại bị lão kia người mua đi, sau đó bị ba ta mua đi, ngọn nguồn chỗ, sợ rằng không tốt cha, nhưng cái này đầu mối, vẫn là chờ Viên Niên trở về, để cho hắn phái người đi thăm dò. Viên Niên ngày hôm qua xuất ngoại đi, mặc dù là lấy người du lịch danh nghĩa, cũng không phải là theo đại ca hắn cùng đi ra cửa. Bất quá lấy hắn nguyên cảnh tông sư bản lãnh, muốn phải bảo vệ đại ca hắn, tự nhiên có phương pháp của hắn. Đối với nước ngoài những chuyện này, đường không ngược lại là chưa từng có hơn chú ý. Đối với hắn mà nói, vậy lộ vẻ được có chút xa vời. Bất quá cẩn thận muốn đến, liền liền Viên Niên như vậy nguyên cảnh tông sư, đều rất không yên tâm, chỉ sợ cũng đúng là không đơn giản. Đang nghĩ như vậy, đường không trong đầu lại vang lên liền chư thiên vạn giới đổ thanh âm. Long quân thế giới chính giữa, Dịch Tể Trạch đặt chân nguyên cảnh, cũng thành tựu nửa giao thân thể. Hắn cầm ác giao thi thể đổi thành giới linh, sau đó dùng giới linh đổi một bộ Hóa Long Tiên Quyết. Bộ này Hóa Long Tiên Quyết là theo Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết tương đương tầng thứ công pháp, mà Dịch Tể Trạch cũng là đổi quyển thứ nhất, theo thứ tự là Ngoại Cảnh Thiên, Nội Cảnh Thiên, Nguyên Cảnh Thiên. Đường không lúc này ngược lại là không có rút ra lấy Dịch Tể Trạch giới linh, chỉ bất quá đổi Hóa Long Tiên Quyết lúc đó trải qua mình, ngược lại để cho đường không vậy hiểu rõ cái này một bộ công pháp. Bất quá sở học của hắn chính là Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết, cũng không có đổi công pháp ý tưởng, chỉ bất quá công pháp này đối với hắn mà nói rất có suy luận hiệu quả. Dịch Tể Trạch ở kim thân thế giới trong công pháp nông cạn, còn tu luyện tới gần như nguyên cảnh tình cảnh, hôm nay được Hóa Long Tiên Quyết, còn có các loại tài nguyên, chắc hẳn rất nhanh có thể tu luyện tới nguyên cảnh đỉnh cấp, cũng luyện thành chân chính giao long thân thể. Đường không trong lòng rất là hài lòng, hắn đối với Dịch Tể Trạch đáp lại kỳ vọng rất lớn. Cái này Dịch Tể Trạch đối với mình hết lòng tin không thể nghi ngờ, nguyện ý ủy thác tánh mạng, hôm nay bị mình ban cho chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, lại là đem hết thảy giao phó đến trong tay mình. Hắn vốn là thiên phú cực cao, hôm nay lấy được giao long huyết mạch, lại có lên chờ công pháp, tiền đồ không thể giới hạn. Nghĩ như vậy, đường không lại lần nữa cho hắn ban cho nhiệm vụ nhánh, mà lần này nhiệm vụ nhánh khen thưởng chính là Viên Niên dạy cho mình lục ấn pháp quyền, nguyên cảnh đại viên mãn võ. Giữa lúc Dịch Tể Trạch nhiệm vụ hạ đạt xong, đường không nhưng trong lòng thì giật mình, hắn tâm thần chìm vào chư thiên vạn giới đồ tế đàn chính giữa, chỉ gặp thượng giang thế giới hình ảnh chính giữa đổi được hết sức ảm đạm. Cái gì? Đường không hơi biến sắc mặt. Thượng giang thế giới hình ảnh ảm đạm, đại biểu hôm nay thượng giang thế giới tàn quyển người có trạng thái rất là không tốt, uể oải không phấn chấn. Nếu như thượng giang thế giới hoàn toàn biến thành không rõ ràng, như vậy thì đại biểu Viên Niên chết, mà đây một quyển chư thiên vạn giới đồ cũng coi là thất lạc bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Đường không sắc mặt biến đổi không chừng. Viên Niên đường đường một vị nguyên cảnh tông sư, hôm qua mới xuất ngoại đi, ngày hôm nay liền trọng thương. Hắn tâm thần động một cái, mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra, cho Viên Niên gọi điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không đang khu phục vụ. Nghe thanh âm trong điện thoại, đường không sắc mặt khó khăn xem, lại điều ra Giang Hòa điện thoại, đánh tới. Giang Hòa điện thoại là tắt máy, dẫu sao làm nhiệm vụ, tư nhân dụng cụ truyền tin tắt máy nộp lên, ngược lại cũng bình thường. Nhưng là Viên Niên hơi thở ảm đạm, hiển nhiên bị thương nặng. Đường không hôm nay chiến lực, vậy coi là nửa bước nguyên cảnh, tại mây xanh trên thế giới, vậy biết rõ nguyên cảnh tông sư bất phàm, hắn mặc dù có thể không địch tại vân tiêu thế giới, cuối cùng vẫn là bởi vì thế giới nắm quyền trong tay giới hạn giúp ích, mà không phải là bản thân tu vi nghiền ép. Nguyên cảnh tông sư, giơ tay nhấc chân bây giờ, có thể vỡ nát gò núi, uy lực giống như đạn đại bác như nhau, mà giống vậy súng ống, căn bản uy hiếp không được bọn họ. Hơn nữa, Viên Niên tu luyện công pháp và võ, tất cả đều là từ chư thiên vạn giới đồ phía trên đổi mà đến. Vô cùng là cao minh, tuyệt không phải tầm thường nguyên cảnh có thể so với. Nhưng mà Viên Niên làm sao ngã? Đang nghĩ như vậy, đường không trong đầu vang lên chư thiên vạn giới đồ thanh âm. Hắn vội vàng đem tâm thần chìm vào trong tế đàn, chỉ gặp thượng giang thế giới trong hình nổi lên bốn chữ: chủ công cứu ta, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.